Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 886, dập tắt hàng tinh. Sau đó một tháng, Từ Niên vẫn tại tinh không thuyền nội sam ngộ tu hành. Khác biệt duy nhất chính là, Mị Cơ Đình chỉ tu luyện, ngược lại ở một bên quan sát Từ Niên tu luyện. Ngay từ đầu Từ Niên còn có chút không thích ứng. Về sau thời gian dần trôi qua cũng liền quen thuộc. Thời gian trôi qua rất nhanh, Từ Niên bọn hắn rất nhanh liền tới đến Thái Hằng Tinh hệ biên giới. Mà ở chỗ này đang chiếm cứ một khỏa đã có chút tối nhạt hàng tinh. Toàn bộ hàng tinh nhìn tựa như là dập tắt carbon như lửa. Bày biện ra ám hắc sắc. Khỏa này hàng tinh thể tích cũng không lớn. Cùng Thiên Lan Tinh hàng tinh so ra, trọn vẹn nhỏ gấp 10. Đây chính là ta nói viên kia sắp hủy diệt hàng tinh. Ngươi đừng nhìn nó sắp dập tắt, nhưng là nó bên trong nhiệt độ vẫn như cũ cao tới mấy vạn độ. Bình thường độ kiếp kỳ cường giả cũng không dám tùy tiện tới gần. Mị Cơ cùng Từ Niên đi ra thuyền, nhìn phía xa hàng tinh nói, mặc dù bọn hắn khoảng cách khỏa này hàng tinh mấy ngàn cây số, nhưng là như trước vẫn là có thể cảm giác được kia cổ nóng bỏng nhiệt độ. Mấy vạn độ, chỉ sợ liền tiên khí đều có thể hòa tan đi. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, không thể không tán thưởng. Vũ trụ thần kỳ, tại trong vũ trụ tràn ngập vô tận nguy hiểm, tỉ như lỗ đen, hàng tinh cùng những cái kia nhìn không thấy vật chất tối. Phải biết vật chất tối năng lực đây chính là phi thường khủng bố một loại năng lực. Loại này năng lực địa tiên cường giả đụng phải đều là một con đường chết. Nghe nói loại này vật chất tối năng lực là thôi động vũ trụ diễn biến một loại phi thường năng lượng cường đại. Cái này hàng tinh nhiệt độ cao như vậy, ngươi để cho ta tới giúp ngươi đi băng viêm tâm, ta cũng làm không được a. Từ Niên hướng về phía Mị Cơ cười khổ nói, cái này hàng tinh mặc dù nhanh muốn dập tắt, nhưng là bên trong nhiệt độ vẫn như cũ vô cùng kinh khủng. Lấy Từ Niên thực lực, căn bản đến cái này hàng tinh nội bộ, cứ việc cái này hàng tinh lớn nhỏ muốn so bình thường hàng tinh ít hơn nhiều. Ta đã sớm nghĩ tới điểm này, cho nên ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị hai dạng đồ vật. Một cái ly hỏa nguyên y, ngươi chỉ cần mặc nó vào, liền có thể ngăn cách hết thảy hỏa diễm. Đương nhiên là có cái này ly hỏa nguyên y còn chưa đủ. Ta chỗ này còn có một khối thượng cổ phòng ngự linh trận. Trận này có thể duy trì 3 canh giờ, có thể ngăn cách hết thảy hỏa diễm cùng nhiệt độ. Chỉ cần ngươi tại trong vòng 3 canh giờ ra, vậy liền không có bất cứ vấn đề gì. Mị Cơ mở miệng nói ra. Nói xong trong tay nàng liền xuất hiện hai dạng đồ vật. Một cái xích hồng sắc áo bào, một cái khác thì là một cái trận pháp linh phù. Đã có hai thứ đồ này, ngươi vì cái gì còn cần ta hỗ trợ? Từ Niên nhịn không được hỏi. Trước đó hắn vẫn kỳ quái, cái này Mị Cơ gọi hắn đến giúp đỡ, nói lý do lại là hắn khống hỏa năng lực. Thế nhưng là đối mặt toàn bộ hàng tinh, coi như cường đại khống hỏa năng lực kia thì có ích lợi gì? Xem ra ngươi cũng đã phát hiện, nói thật với ngươi đi, khỏa này viêm tinh ta không thể đi vào, bởi vì cũng một khi đi vào, thể nội mị hoặc chi lực liền sẽ bị dẫn động. Đến lúc đó trong vòng một canh giờ không cùng nam nhân giao hợp, ta liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên ta cần phải có người giúp ta đi vào. Mị Cơ mở miệng nói ra. Vậy tại sao là ta? Từ Niên tiếp tục hỏi. Bởi vì ngươi đầy đủ thông minh, lại thêm ngươi lại đối hỏa diễm có cực mạnh lực khống chế. Đương nhiên điểm trọng yếu nhất, ngươi với ta mà nói chịu uy hiếp. Mị Cơ chăm chú hồi đáp. Từ Niên cười, chỉ sợ một câu nói sau cùng này mới là Mị Cơ lời thật lòng đi. Muốn tìm có thể hoàn thành nhiệm vụ, lại đối nàng không tạo thành uy hiếp người, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Tốt, ta đáp lại giúp ngươi. Bất quá trước ngươi nói giúp ta tìm kiếm tài liệu sự tình, cũng không thể quên. Từ Niên mở miệng nói ra một lời đã định. Mị Cơ rất là chân thành nói. Từ Niên gặp Mị Cơ gật đầu, liền quả quyết mặc vào món kia ly hỏa nguyên y, bắt lấy viên kia trận pháp linh phù hướng về kia khỏa hàng tinh bay đi. Hắn chưa vội vã thôi động trận pháp, mà là một chút xíu tới gần nơi này khỏa đã tuổi thọ đến điểm cuối cùng hàng tinh. Tại khoảng cách hàng tinh 1000m thời điểm, Từ Niên liền cảm giác da của mình giống như là muốn đã nứt ra. Kia cổ bị ngọn lửa thiêu đốt cảm giác đau, đơn giản nhường hắn muốn gào thét ra. Từ Niên lúc này thôi động xích hỏa viêm long huyết mạch, lập tức cảm giác dễ chịu rất nhiều. Những cái kia hỏa diễm biến thành năng lực bắt đầu theo huyệt đạo của hắn chảy vào Từ Niên thể nội, nhường Từ Niên nhục thể thế mà đạt được một tia tăng cường. Hỏa diễm thối thể, chỉ sợ sẽ là như thế đi. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là đi 500m, kia cổ thiêu đốt cảm giác đau liền lần nữa mãnh liệt. Kịp thời Từ Niên mặc món kia ly hỏa nguyên y cũng vẫn như cũ vô sự vô bổ. Từ Niên lần này không tiếp tục do dự, trực tiếp bóp nát trận pháp linh phù. Linh phù phá vỡ, lập tức một cỗ năng lượng màu lam đậm quang cầu liền đem Từ Niên bao khỏa ở trong đó. Mà theo cỗ năng lượng này vòng sáng xuất hiện, Từ Niên trên người cảm giác đau cũng lập tức toàn bộ biến mất. Thậm chí không cảm giác được chút nào nhiệt độ. Cái này phòng ngự trận pháp quả nhiên cường đại, thế mà liền hàng tinh nhiệt độ đều có thể ngăn cách. Đương nhiên hắn cũng biết trận pháp này chỉ có thể duy trì 3 canh giờ, cho nên hắn nhất định phải nắm chặt thời gian mới được. Thế là Từ Niên lúc này đem tốc độ thôi động đến cực hạn, hướng về hàng tinh lao đi. Xa xa Mị Cơ liền nhìn thấy Từ Niên một đầu đâm vào ánh lửa kia phun trào trong hàng tinh. Ta có thể sống sót hay không, liền toàn bộ nhờ vào ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Mị Cơ tự lẩm bẩm, nàng biết mình ngoại trừ băng viêm tâm bên ngoài, còn có cùng nam nhân giao hợp con đường này, mà Mạc Phủ Quân cũng chính là biết điểm này, cho nên một mực chưa bức bách nàng. Nếu là nàng có dũng khí cùng nam nhân khác phát sinh quan hệ, vậy sẽ dẫn tới Mạc Phủ Quân điên cuồng trả thù. Cho nên lưu cho nàng chỉ có thần phục với Mạc Phủ Quân con đường này. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác nàng lại rất đáng ghét Mạc Phủ Quân. Đây cũng là vì cái gì nàng nhất định phải đạt được băng viêm tâm nguyên nhân. Đây là nàng hy vọng cuối cùng. Từ Niên tiến vào trong hàng tinh, liền hướng về hàng tinh nội hạch lao đi. Mà theo hắn không ngừng tiến lên, cái này hàng tinh nội bộ nhiệt độ cũng phi thường cao. Kể từ đó, Từ Niên trên người phòng ngự lồng ánh sáng cũng bắt đầu không ngừng trở thành nhạt. Chỉ sợ cái này phòng ngự lồng ánh sáng không cách nào trèo chống 3 canh giờ đi. Khủng bố như thế nhiệt độ, có thể kiên trì 2 canh giờ cũng không tệ rồi. Phải tiếp tục tăng thêm tốc độ mới được, Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Thế là tốc độ của hắn liền lần nữa tăng nhanh hơn rất nhiều. Rốt cục, tại dài đến khoảng 1 canh giờ đi đường về sau, Từ Niên rốt cục đi vào khỏa này hàng tinh nội hạch. Cái này nhiệt độ của nơi này, nhưng so với hắn tưởng tượng bên trong muốn thấp rất nhiều. Ở chỗ này, Từ Niên cũng nhìn thấy Mị Cơ trong miệng băng viêm tâm. Cái gọi là băng viêm tâm cũng chính là hàng tinh thiêu đốt vật chất trải qua nhiệt độ cao, cuối cùng lạnh đi một loại kỳ lạ vật chất. Loại vật chất này chỉ lớn chừng quả đấm, vào tay lạnh buốt, có loại nắm chặt khối băng cảm giác. Nó toàn thân như kim cương thạch đồng dạng sáng long lanh, phá lệ lộng lẫy. Từ Niên vội vàng đem cái này băng viêm tâm thu vào, sau đó liền chuẩn bị quay người rời đi. Ông, thế nhưng là nhưng vào lúc này, Từ Niên lại cảm giác được trong lúc này hạch chỗ sâu truyền đến một cỗ mãnh liệt triệu hoán. Từ Niên nhướng mày, trong lúc này hạch chỗ sâu tại sao có thể có triệu hoán? Tiểu tử, ngươi đem bất tử thôn thiên thú phân thân lưu lại, tự mình bản tôn ra ngoài là được. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm vang lên. Tử Niên lúc này làm ra quyết định, đem Bất Tử Thôn Thiên Thú phân thân kêu gọi ra, mà bản tôn thì là hướng về hàng tinh ngoại bộ bay đi. Bởi vì nội hạch nhiệt độ không cao, cho nên Bất Tử Thôn Thiên Thú phân thân cũng không lo ngại. Rất nhanh, Bất Tử Thôn Thiên Thú phân thân liền đạt tới nội hạch trung tâm. Nhưng mà dẫn vào tầm mắt một màn, lại là nhường Tử Niên giật mình không thôi. Tại cái này hàng tinh nội hạch trung tâm, thế mà tọa lạc lấy một tòa cung điện, mà cỗ này triệu hoán chính là từ cung điện nội bộ truyền đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.